ký đơn ly dị rồi, vừa hay có thể làm lại từ đầu. Tuy rằng việc xem mặt kiểu này có hơi quê mùa đôi chút, nhưng nói không chừng lại thành công cũng nên. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn đặt trên mặt quyển sách giới thiệu kia. Cô ngước mắt lên, vừa hay chạm phải đôi mắt rưng rực ánh lửa của Kỳ Ngôn Tắc. Em thật chẳng kính nghiệp chút nào, hoàn toàn vi phạm đạo đức nên có ở một người bạn gái, phải phạt. Anh gặp quyển sách đó lại rồi vứt sang một bên. Cô im lặng, nghe được ẩn ý thẳm sâu bên trong lời nói của anh, liền gãi đầu gãi tai giải thích. Em đang đi mộ Tiểu Kiều. Thằng tiểu tử tối, con có biết là đang chặn đường làm ăn phát tài của mẹ hay không? Kỳ Hữu Mai đưa tay đánh lên đầu của Kỳ Ngôn Tắc một cái. Kỳ Ngôn Tắc ôm đầu phản bác. Mẹ có biết là mẹ kiếm tiền đến mức móc vào người con trai của mình rồi không? Người phụ nữ ngốc nghếch kia muốn tìm đối tượng giúp Tằng Tử Kiều không thể nào đơn giản thế được. Nghe nói A Tắc đã tới rồi. Giọng nói quen thuộc truyền vào ngoài cửa. Biên Luận Chi nghe thấy giọng nói này liền quay đầu lại ngay lập tức. Khi nhìn thấy Kỳ Vũ Ngang anh tuấn chẳng khác nào thần mặt trời Apollo, ân thánh không dám xâm phạm đến xuất hiện trước cửa, cô kinh ngạc há miệng to đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng. Kỳ tiên sinh. Biên Luận Chi háo miệng nhìn Kỳ Vũ Ngang đang mỉm cười nho nhã bước lại gần chỗ cô. Nụ cười của Kỳ Vũ Ngang chẳng khác nào cơn gió mùa xuân ấm áp, giọng nói thì hấp dẫn vô cùng. Chi Chi, nhanh như vậy mà đã quên phải gọi anh như thế nào rồi hay sao? Nhất định phải phạt em mới được. Trước mặt nhiều người như thế này gọi một tiếng Vũ Ngang, cô cảm thấy chẳng thỏa đáng chút nào. Xưng hô thân mật như thế vẫn nên gọi khi hai người riêng rẽ với nhau vẫn tốt hơn, đặc biệt là lúc này bên cạnh còn có Kỳ Ngôn Tắc và mẹ của anh. Hơn nữa, ánh mắt của tất cả mọi người đang đều hướng về phía cô. Dù thế nào đi nữa thì một người bạn gái giả mạo cũng phải có đạo đức nghề nghiệp đôi chút. Thế nên cô hắng giọng ho khan rồi nói: Vũ Ngang sư huynh, tại sao anh lại có mặt ở đây? Thêm một chữ huynh vào quả nhiên tạo ra hiệu quả khác biệt. Tuy rằng trong lòng không thích thú với chữ huynh này lắm, nhưng Kỳ Vũ Ngang vẫn mỉm cười đáp lại: Hôm nay là lễ đại thọ mừng ông nội anh 80 tuổi. Ông nội của anh? Cô lại kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Ngôn Tắc. Ông ngoại của anh? Chi Chi, sau cùng em vẫn bị lừa dắt tới đây sao? Kỳ Vũ Ngang nhíu mày nói thêm. Cô thật sự muốn nói rằng không phải mình bị lừa mà bị gạt tới đây. Đáng tiếc một điều, cho dù cô định nói ra những lời thật lòng hay trái với lương tâm, nhưng chưa kịp vào miệng, bàn chân đã bị dẫm lên một phát. Kỳ Ngôn Tắc vô cùng bình tĩnh, thản nhiên trả lời thay cho cô. Anh họ, anh nói như vậy có nghĩa là đang ám chỉ chị dâu tương lai cũng do anh lừa về đây sao? Sắc mặt của Kỳ Vũ Ngang hơi biến đổi, có điều sau đó đã nhanh chóng hồi phục như thường, mỉm cười đáp. Hiếm khi gặp mặt được một lần, tôi thật sự muốn nói chuyện với cậu một lát. Thế nhưng ông nội đang ở trong phòng riêng đợi cậu, bảo tôi ra đây tìm người. Nếu như tôi còn đứng ở đây cua mồm buồn mép cùng cậu thì lão nhà già nhất định sẽ bực bội đấy. Kỳ Ngôn Tắc gật đầu đứng dậy, vừa đi một bước đã quay đầu lại, kéo theo Viên Luyện Chi đang nhìn Kỳ Vũ Nga mỉm cười ngốc nghếch. Anh kéo cô lại sát bên thân người mình, sau đó trách cô bằng giọng nói có âm lượng đủ cho mọi người xung quanh nghe thấy. Em nhất định phải bày ra cái bộ dạng vô cùng hứng thú với người đàn ông khác trước mặt bạn trai của mình là tôi hay sao? Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn trai. Viên Luyện Chi không biết phải đáp lại như thế nào, đành phải nhìn thẳng vào mắt anh, hy vọng có thể dùng ánh mắt để truyền đạt rằng mình đã biết lỗi rồi. Đi theo tôi. Giữa ánh mắt của mọi người, anh bá đạo kéo cô theo, cả hai đi ra ngoài phòng. Tím Bảy bất giác ôm ngực say đắm. Ngôn Thiếu Gia đúng thực là càng ngày càng men, biểu hiện biến thái càng ngày càng mãnh liệt. Sara nhún vai không tán đồng trước ý kiến trên. Không biết con nhà đầu đó làm thế nào để chịu được tính cách biến thái quái dị thất thường của nó được chứ? Hả? Cháu dám nói con trai của gì thế hả? Lời nói hơi quá đáng rồi đấy. Kỳ Hữu Mai lên tiếng bảo vệ con trai mình. Gì à? Thật ra nhìn từ góc độ nào cháu cũng thấy cô bé đó có khuynh hướng chịu ngược đãi, gì thấy đúng không? Sara lập tức thay đổi giọng điệu. Kỳ Hữu Mai và Thím Bảy cùng nhìn Sara bằng ánh mắt kinh bỉ vì thái độ thay đổi chóng mặt của cô. Kỳ Vũ Ngang đột nhiên mở miệng tham gia. Chi Chi là người phụ nữ có tính cách tốt nhất mà cháu từng gặp đấy. Cô ấy rất đáng yêu, lòng dạ lương thiện, lại có thể chịu được cực khổ, rất xứng đáng được người khác yêu thương trân trọng. Kỳ Hữu Mai khẽ nhướng mày lên, mỉm cười nhìn về phía anh rồi bình thản nói. Nguyện vọng lớn nhất của cô chính là A Tắc có thể giống như người bình thường, yêu đương thỏa lòng, sau đó cưới vợ sinh con. Cô nói rất đúng, mẹ cháu với cô đều có nguyện vọng giống nhau. Khuôn mặt của Kỳ Vũ Ngang trước sau vẫn vui vẻ hân hoan. Ấy da, Thí Mễ đột nhiên đập mạnh tay xuống đùi rồi nói với Kỳ Hữu Mai. Hữu Mai à, chị mau đi thay trang phục đi, mau lên rồi còn xuống hội trường tổ chức yến tiệc. Vợ chồng Hữu Cẩm đang bận tối mắt tối mũi, bảo em lên đây gọi chị xuống trợ giúp việc tiếp đón khách. Còn nữa, tiểu thư Sada, cháu cũng nên xuống dưới kia giúp mọi người đón tiếp khách khứa đi, đi nào. Sada còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Thím Bảy lôi ra khỏi cửa. Kỳ Hữu Mai nhìn bộ sườn xám kết hợp đỏ đen trên người mình, nhíu mày lên, rồi lên tiếng than thở. Xuống kia lại phải so bì trang phục quần áo, ta ghét nhất mấy cái kiểu này. Lúc nào trông cô chả trẻ trung xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Kỳ Vũ Ngang lên tiếng tán túc. Cái miệng của cháu khiến người khác sướng lòng hơn thằng A Tắc nhà cô mấy lần đấy. Cô thật sự hy vọng cháu là con trai của mình. Như vậy, cô nhất định có thể đá thẳng danh kia. Đi không một chút do dự nào hết. Cô lên trên kia cái đã. Kỳ Hữu Mai nho nhã quay người rời đi. Kỳ Vũ Ngang mỉm cười không nói gì.